Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 5 làm tình bằng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 làm tình bằng chân edit. Tỏa tỏa beta. Cha QT 1601 tiếng rên rỉ vừa rồi dường như chỉ là phản ứng của Yến Chi An trong lúc nửa mơ nửa tỉnh. Hứa Ngôn chiêu đợi một lúc nhưng cũng không thấy thêm động tĩnh gì từ đối phương. Hình như anh không tỉnh lại vì chuyện vừa rồi. Nhưng Hứa Ngôn chiêu cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Không dám tiếp tục tra tấn phần da thịt mềm mại sắp bị in thành dấu kia. Chỉ có thể vùi mặt vào cổ của Yến Chi An. Tham lam hít lấy hơi thở chỉ thuộc về người kia. Tuy nhiên, phản ứng nào đó của cơ thể hiển nhiên không bị ý thức của hắn điều khiển. Cảm nhận được hình dạng của thứ chạm vào mông mình trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhiệt độ truyền qua lớp vải cũng ngày càng cao hơn. Cơ thể Yến Chi An không khỏi có chút cứng ngắc. Anh có thể cảm thấy rõ ràng hơi thở dồn dập và nặng nề của Hứa Ngôn chiêu đang phả vào gáy mình. Làm sao bây giờ? Một giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo dục vọng rõ ràng vang lên. Yến Chi An có thể nghe ra sự cực kỳ kìm nén và nhẫn nại hết cỡ. Em biết mình không nên. Thứ đang chọc vào mông của Yến Chi An khẽ nhúc nhích. Chen vào khe hở giữa hai cánh mông qua lớp vải. Nhảy lên nhảy xuống thể hiện sự hiện diện của mình. Hứa Ngôn chiêu khẽ mở môi. Cẩn thận tránh đi vị trí của tuyến thể. Ngậm lấy làn da bên gáy Yến Chi An. Gặm cắn liếm mút bằng sức lực đủ nhẹ để không lưu lại dấu vết. Thứ ở bên dưới cũng dùng biên độ nhỏ mà cọ sát vào người anh. Như thể chỉ cần bằng cách này sẽ có thể làm dịu cơn khát không thể ngăn cản kia của mình. Nhưng rõ ràng, hành động này ngoại trừ làm cho thứ dục vọng cần được kiềm chế kia càng ngày càng nghiêm trọng ra thì cũng không có tác dụng gì. Yến Chi An cảm thấy hơi thở phả vào cổ mình nóng đến mức khiến anh suýt bốc cháy. Phần dưới người bị đối phương chạm một cách dâm dục, khó có thể khống chế được cảm giác tê dại lan tràn. Cuối cùng, Yến Chi An nghe thấy Hứa Ngôn chiêu hít vào một hơi thật sâu. Như thể sự nhẫn nại đã đến cực hạn. Sau đó bàn tay đang đặt trên bụng của anh rời đi. Kéo mép quần ngủ của anh. Cẩn thận hạ xuống. Từng chút một kéo quần lót của anh xuống đến dưới chân. Ngay sau đó, thứ nóng bỏng khủng khiếp từ phía sau tiến lên. Dán vào bắp đùi anh. Từ từ đẩy vào khoảng trống giữa hai chân. Dương vật của Hứa Ngôn chiêu rất dài. Khi thứ rắn chắc giữa háng hắn dính chặt vào phần đầu mông của Yến Chi An thì quy đầu to lớn hơi hếch lên kia đã chọc vào khối thịt mềm mại đang ngủ yên của anh. Phần mạch quấn quanh trên thứ đang cương cứng bừng bừng kia đập mạnh lên một cái. Mang đến sự kích thích sống động cho vùng da nhạy cảm của đùi trong. Yến Chi An không khỏi có chút sững sờ. Nhất thời không phản ứng kịp đây là đang làm gì. Nhưng rất nhanh. Khả năng suy nghĩ vẫn chưa đánh mất khiến anh hiểu ra. Trong lúc hai gò má nóng lên, trong lòng anh cũng khẽ thở phào một hơi. Theo sau đó, Yến Chi An cũng nhịn không được ra sức phỉ nhổ phản ứng này của mình trong lòng. Chỉ vì Hứa Ngôn chiêu không có làm ra chuyện gì không thể chấp nhận được mà anh liền cảm thấy đối phương cũng không quá đáng lắm. Cái này vốn dĩ là giọng mũi mềm mại không kìm nén được phát ra. Sự kinh hãi khiến cơ thể của Yến Chi An không chịu khống chế mà cứng một chút. Nhưng người phía sau dường như đã từng gặp phải tình huống tương tự trước đó nên chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đẩy hông. Đưa đẩy phần côn thịt đã cứng đến phát đau của mình giữa hai chân Yến Chi An. Có lẽ vì lo lắng sẽ đánh thức người đang ngủ say nên động tác của hắn cũng không nhanh. Mỗi một lần đều rút côn thịt đến phía sau cùng. Chỉ còn lại một quy đầu không sâu ở giữa hai chân. Sau đó lại từ từ đút vào một lần nữa. Đâm cho đến khi thứ đầu tròn nóng bỏng kia chỉ còn một chút nữa là có thể đâm vào tinh hoàn của đối phương mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tiếng rên rỉ không kịp nuốt vào tràn ra giữa đôi môi. Yến Chi An dồn sức nắm chặt ga trải giường dưới lòng bàn tay. Gần như phải dùng hết toàn bộ ý chí của mình anh mới không đứng lên làm ra hành động tránh né. Anh chưa từng làm loại chuyện này cùng với người nào. Trong trí nhớ của anh mỗi một lần làm tình đều là điên cuồng và mãnh liệt. Người xâm phạm anh kia chưa bao giờ cho anh cơ hội từ chối hay trốn tránh. Hắn dùng sự kích thích vượt quá ngưỡng chịu đựng của anh đẩy anh vào tình thế không lối thoát. Yến Chi An thậm chí có đôi khi sẽ sinh ra ảo giác rằng đó không phải là làm tình theo nghĩa thể xác, mà là sự cắn xé theo một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Là ảo giác ăn uống thuộc về đối phương. Vì vậy anh không biết rằng loại hành vi không thực sự thâm nhập, thậm chí không có chạm vào bộ phận sinh dục của anh sẽ sinh ra khoái cảm tình dục rõ ràng như vậy. Gian nan kiềm chế tiếng thở gấp suýt trào ra trong cổ họng. Yến Chi An không dám tỉnh lại, vào lúc này, chỉ có thể run rẩy kẹp chặt hai chân, kiên nhẫn chờ đợi tình huống ngoài ý muốn này kết thúc. Nhưng tinh thần căng thẳng quá mức của anh lại khiến cho giác quan của anh càng ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Cảm giác côn thịt nổi đầy gân xanh kia cọ sát vào da thịt quá mức sống động. Nụ hôn thỉnh thoảng lại rơi lên tuyến thể sau gáy không ngừng tạo ra những dòng điện ngứa ngáy. Thôi thúc cơ thể anh càng thêm nhạy cảm hơn. Tiếng thở dốc ở phía sau gáy dần trở nên nặng nề và nhanh chóng. Hàm răng cắn xé da thịt mấy lần không khống chế được sức lực. Đến nỗi khiến cho Yến Chi An cảm thấy hơi đau. Anh cảm thấy vật giữa hai chân mình đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Cọ sát đến mức làn da bên trong đùi vừa nóng lại vừa tê dại. Dương vật mấy lần không thể dừng lại kịp lúc đều đâm mạnh vào tinh hoàn của anh. Khoái cảm đột ngột tăng lên khiến cả người anh đều không tự chủ được mà hơi phát run. Chi An, giọng nói khàn khàn trầm thấp đầy dục vọng truyền vào tai anh. Chỉ riêng sự rung động của màng nhĩ đã tạo cho Yến Chi An một ảo giác không thể chịu đựng được. Chi An, người phía sau lại gọi một tiếng. Đôi môi mềm mại vuốt ve hôn đi hôn lại vị trí của tuyến thể. Mùi rượu tequila nồng nặc trong không khí khiến đầu óc của Yến Chi An có chút choáng váng. Như thể anh vừa mới uống rượu mà sinh ra một chút men say. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng mong muốn đánh dấu quằn quại dữ dội kia của Hứa Ngôn Chiêu. Anh thậm chí còn cảm thấy rằng trong giây tiếp theo, người kia sẽ cắn vào làn da sau gáy anh, cưỡng ép đem pheromone của mình rót vào trong tuyến thể không hoàn chỉnh của mình. Giống như đối phương đã từng làm như vậy vô số lần. Tuy nhiên, cuối cùng, Hứa Ngôn Chiêu chỉ dùng sức cắn vào cổ áo ngủ của anh. Thở gấp bắn vào đùi của anh. Chất lỏng sền sệt dính nhớp từ từ trượt xuống làn da nóng bỏng và tê dại. Đồng thời mang theo một chút ngứa ngáy. Cũng mang theo một chút xấu hổ chưa từng thấy trước đây. Anh không biết phải diễn tả như thế nào. Khiến Yến Chi An không thể tự chủ được cong ngón chân lại. Kẹp chặt hai chân, chịu đựng cơn nóng từng chút dâng lên. Hứa Ngôn Chiêu vùi mặt vào cổ Yến Chi An. Tham lam hít hà mùi cam quýt nồng nàn trên cơ thể anh. Một lúc sau mới rút ra khỏi cơn khoái cảm thỏa mãn chưa từng có này. Có chút miễn cưỡng chậm rãi rút dương vật của mình ở giữa hai chân Yến Chi An ra. Nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn bông đang che phủ hai người lên. Hắn không thể để mặc những thứ mình để trên người đối phương như vậy được. Đưa tay lấy một gói khăn giấy trên tủ đầu giường. Hứa Ngôn Chiêu không dám bật đèn. Cẩn thận tách hai chân của Yến Chi An ra. Tỉ mỉ chà lau vị trí bị mình làm dơ. Đối phương dường như ngủ rất say. Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại như cũ. Chỉ là hô hấp cũng không còn đều đặn như trước. Điều đó nói cho Hứa Ngôn Chiêu biết rằng anh cũng không thật sự không có chút cảm giác gì đối với chuyện vừa rồi. Hắn ném chính xác đống khăn giấy trong tay vào thùng rác cách đó không xa. Hứa Ngôn Chiêu do dự một lát rồi ngập ngừng mò mẫm vào đũng quần của Yến Chi An. Cứng rồi, đây là một phản ứng mà bất kỳ ai có chức năng sinh lý bình thường đều sẽ có. Nghĩ như vậy nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn nhịn không được hơi nhếch khóe miệng lên. Đây là phản ứng Yến Chi An sinh ra bởi vì hắn. Hứa Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn Yến Chi An, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh trong bóng tối. Tuy nhiên điều này hiển nhiên cũng không ảnh hưởng đến những gì hắn sẽ làm tiếp theo. Lòng bàn tay rộng và ấm áp bị kích thích trước đó bao bọc. Côn thịt vốn đã ngẩng đầu bị xoa nhẹ nhào nắn khoái cảm trực tiếp và mãnh liệt hơn trước đột nhiên nhảy vọt lên. Khiến sau lưng của Yến Chi An có chút tê dại. Đúng là, gặp quỷ mà, anh mở miệng cắn chặt góc gối. Yến Chi An chật vật kìm nén tiếng rên rỉ sắp phát ra. Chỉ cảm thấy hành động giả vờ ngủ say của mình chính là lựa chọn sai lầm nhất mà anh từng làm. Lời tác giả, nếu công thật sự muốn làm đến bước cuối cùng ở đây, không chừng sẽ bị đá ra khỏi giường luôn. Khụ, cách chương.